Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4248, chương 4251, dạy bảo. Linh Sơn Tông bên trong, một gian trong phòng luyện đan, chính ngồi xếp bằng hai người, ở giữa một cái lò luyện đan, đan lô phía dưới thiêu đốt lên hừng hực đan hỏa, sương mù nhàn nhạt từ đan lô chung xuất hiện. Làm cho cả phòng luyện đan đều tràn ngập khiến người ta say mê mùi thuốc. Mạc Vân Phương hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem lò luyện đan, cảm ứng đến trong lò đan biến hóa. Hai tay thường xuyên biến đổi ấn quyết, mà ngồi ở đối diện Bạch Vũ Triết thì giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật hắn đối với trong lò luyện đan tình huống so Mạc Vân Phương càng rõ ràng hơn, chỉ bất quá trên mặt một mực không có cái gì biểu lộ. Bành, không biết qua quá lâu sau đó, đàn lô nắp lò đột nhiên mở ra, một cỗ nhân uân chi khí từ đó vọt ra, trong đó nương theo lấy một mai óng ánh thần đan. Mạc Vân Phương không dám thất lễ, vội vàng thi triển dẫn đan quyết, đem viên kia thần đan dẫn vào trong bình ngọc. Sư phụ, thành, đệ tử luyện thành thượng phẩm chủ thần đan. Mạc Vân Phương nhìn xem trong bình ngọc thần đan, kích động nói, hắn biết sư phụ không có ngủ, biết là tình huống như thế nào, nhưng y nguyên nhịn không được vui sướng trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất luyện chế thành thượng phẩm chủ thần đan. Tại sư phụ đến trước đó, hắn tốt nhất thành tựu chính là luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan. Liền cái này, tại nhị lưu tông môn bên trong, đều đã xem như phi thường hiếm thấy, có thể thấy được cao đẳng luyện đan sư đến cỡ nào khó gặp. Bạch Vũ Triết cũng rốt cục mở mắt, mang trên mặt vẻ mỉm cười. Mạc Vân Phương luyện đan thiên phú quả nhiên cực cao, nếu như bồi dưỡng tốt, thành tựu tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng, có thể hay không đạt tới chính mình cấp độ này không nói trước. Nhưng là trở thành thần giới đứng đầu nhất một nhóm kia luyện đan sư vẫn là có như vậy một chút hy vọng, rất không tệ. Mặc dù quá trình luyện đan cùng luyện chế ra thần đan y nguyên có không ít tì vết, nhưng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, có thể làm được trình độ này đã toán rất không tệ. Bạch Vũ Triết tán thưởng đồng thời, cũng cho Mạc Vân Phương vạch trong đó chỗ thiếu sót. Sau đó hắn vung tay lên, một tôn lò luyện đan xuất hiện trước người. Đây là một tôn cao đến 2 mét lò luyện đan, toàn thân màu tím, phía trên điêu khắc một vài bức sơn thủy đồ án, tản mát ra một cỗ thuần khiết vô cùng khí tức. Đây là Tử Kim Lô, hạ phẩm thiên thần khí, liền xem như vi sư ban cho lễ vật của ngươi đi. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói, sư phụ, cái này quá chân quý, đệ tử tuyệt đối không thể nhận, còn mời sư phụ thu hồi. Mạc Vân Phương lập tức giật mình, liền vội vàng khom người chối từ. Mặc dù trong lòng của hắn quả thật rất muốn, cấp độ này lò luyện đan, hắn giá trị so với thượng phẩm thiên thần đan còn muốn quý giá không ít. Thần khí một khi đạt tới thiên thần khí cấp độ này, kia là muốn so thần đan chân quý rất nhiều. Lò luyện đan càng là thần khí bên trong chân quý nhất chủng loại một trong, có thể cùng nó sánh ngang cũng chính là đúc khí đài loại hình. Mạc Vân Phương cảm thấy mình thua thiệt sư phụ đã nhiều lắm, ở tại thần giới không biết có bao nhiêu người muốn bái tại Bạch Vũ Triết môn hạ đâu, nhưng là sư phụ cho đến nay chỉ thu chính mình một cái đồ đệ, đây đã là lớn lao vinh hạnh, cũng là thiên đại ân tình. Không cầu hồi báo dạy bảo chính mình luyện đan, chính mình làm sao còn có thể cần sư phụ thứ quý giá như thế. Bạch Vũ Triết chính là muốn nói vài lời, cái này lò luyện đan là hắn tận lực thu thập tới, bản thân liền là dự định đưa cho Mạc Vân Phương. Cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên thu được Lâm Hinh Vân truyền âm. Sau khi nghe xong chân mày cau lại, thần sắc vô cùng ngưng trọng, Vân Phương,